Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 52, cùng ta đánh đừng có dùng kiếm. Là thượng tiên đủ thiên minh chủ tăng thêm. Nhưng Lý Trường Minh đại mộng thần công rõ ràng có thể điều khiển mộng cảnh. Chu Vân Thanh ánh, mắt sắc bén, đó là Lý Trường Minh bản sự, cũng là thủ đoạn chiến đấu. Tả Tiểu Đa lạnh nhạt vẫn như cũ. Bất quá nói cho cùng, vẫn như cũ là mộng cảnh, liền xem như mộng cảnh, lại nhờ vào một giấc mộng đem một cái nữ hài tử nhục nhã đến xuống lôi đài. Tính là gì thủ đoạn chiến đấu? Chu Vân Thanh bén nhọn mà hỏi. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười. Thứ nhất, trong mộng gặp gỡ như thế nào? Trừ bọn họ hai vị người trong cuộc bên ngoài, ai cũng không biết. Thứ hai, tại trên lôi đài này, chỉ có thắng bại. Vì sao phân nam nữ? Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng nữ hài tử tại trên lôi đài này nên nhận ưu đãi. Thứ ba, nếu như nhục nhã có thể làm cho một nữ hài nhận thua, để cho ta phương đạt được thắng lợi, như vậy ta có thể minh xác chính diện trả lời ngươi. Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn chiến đấu. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, còn có mấu chốt nhất điểm thứ tư. Ta chưa từng có minh xác yêu cầu phán Lý Trường Minh thắng. Nhưng sự thực là, các ngươi đội viên, tại thắng bại chưa phân thời điểm, đã không tại trên lôi đài. Đây là sự thật như sắt thép. Dù là ta như vậy ấn định, là chúng ta thắng trận này, cũng nói qua được, lẽ thẳng khí hùng. Nhưng ta không có, cái này đã là cho các ngươi chỗ trống. Thứ năm, ta sở dĩ cường điệu một câu như vậy, chính là phòng ngừa các ngươi lấy danh tiết nói sự tình, bức bách Lý Trường Minh nhận thua trận này. Mà ngươi đằng sau cũng quả nhiên đưa ra danh tiết hai chữ, cho nên ta minh xác thi tố các ngươi. Con đường này không làm được. Dù là Lý Trường Minh chính mình cảm thấy không có ý tứ mà nhận thua, nhưng ta làm đội trưởng sẽ không nhận. Nếu là cưỡng ép níu lấy danh tiết vấn đề đạo đức bắt cóc Lý Trường Minh nhận bại, ta tuyệt không tiếp nhận. Tả Tiểu Đa ngang nhiên đối mặt tất cả mọi người nói. Đây là lôi đài, cũng là chiến trường. Lên lôi đài, chỉ có đối thủ. Lên chiến trường, chỉ phân địch ta. Đối diện, Chu Vân Thanh sắc mặt tái xanh. Tả Tiểu Đa ánh mắt sáng rực. Đúng là một bước cũng không nhường. Khí thế càng cao hơn. Một hồi lâu sau đằng sau, Chu Vân Thanh nói khẽ. Là ta không nên cầm nam nữ giới tính sự tình tới nói. Lôi đài chính là lôi đài. Một tiết này, là ta bản thân tư tưởng còn có chút thiên vị, cho là nữ tử nên đạt được một chút ưu đãi. Vì thế, ta chân thành xin lỗi. Nhưng cái này thắng bại phán định, còn cần trọng tài các lão sư đến đánh giá. Giống như tả đội trưởng trận này không chịu nhận bại. Một dạng, ta Chu Vân Thanh đồng dạng không cho rằng đội viên của mình thua. Chu Vân Thanh nhìn xem Tả Tiểu Đa, hai người hai mắt nhìn nhau, đều là không ai nhường ai. Hai cái đội trưởng cũng không chịu nhận thua, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ nói mình bên này coi là thật thắng, làm cho tất cả mọi người tin phục. Trọng tài các lão sư thương lượng một chút, Đinh Tú Lan làm ra phán quyết, trận này đã bình ổn cục làm kết. Các ngươi có thể có cái gì dị nghị a? Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Các lão sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, lập tức liền ra hợp tình hợp lý đoán được. Học sinh bội phục bội phục, cũng không cái gì dị nghị, kỳ thật cũng không đáng kể. Bất quá chỉ là Chu đội trưởng một mực có chút xoắn suýt tại thắng bại. Ha ha, nhưng thật ra là thật cũng không có gì. Sợ rằng chúng ta trận này phán thua, đó cũng là không sao, lại đánh trở về cũng là phải. Nói tóm lại, chư vị lão sư vất vả, tạ ơn các lão sư. Chu Vân Thanh cho dù tốt hàm dưỡng cũng bị hắn khí cái ngã ngửa. Đến cùng là ai đang xoắn suýt tại thắng bại rồi? Nhưng ở lớn như vậy đình đám đông phía dưới, Chu Vân Thanh muốn bận tâm mặt mũi phong độ, làm sao lại cùng Tả Tiểu Đa ầm ĩ lên? Đành phải nén giận vừa chắp tay. Lão sư phán đến công bằng, chúng ta không có ý kiến. Ngưng mi nhìn Tả Tiểu Đa một chút, lần thứ nhất cảm giác cùng gia hỏa này liên hệ, coi như làm đủ trong lòng Kiến Thiết, vẫn như cũ là không dễ dàng. Chu Vân Thanh là một cái ngay ngắn người, cùng Tả Tiểu Đa tính cách, thực là hoàn toàn trái ngược. Trực tiếp theo không kịp Tả Tiểu Đa tư duy tính chất nhảy nhót. Nhưng Chu Vân Thanh ngay ngắn là thật ngay ngắn. Cho nên, hắn sẽ một mực lựa chọn làm chính mình. Cũng sẽ không một mực cùng Tả Tiểu Đa túi quấn. Cho dù có chút ấm ức, cũng có thể rất nhanh rộng rãi. Đối với loại người này, Tả Tiểu Đa cũng là trong lòng chịu phục. Vậy mà khí không đến hắn, Tả gia rất thất bại có hay không? Ta không đùa lưu manh. Lý Trường Minh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta không đùa lưu manh. Ai, cái này không trọng yếu. Tả Tiểu Đa an ủi. Ai bảo ngươi lôi kéo người ta nữ hài tử cùng ngươi đi ngủ tới. Chấm ngoặc kép, câu nói này thật sự là nghĩa khác tràn đầy. Đối diện, Vũ Yên Nhi rít lên một tiếng. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Trong mắt lại hiện lên một tia ý vị thâm trường. Sau đó vỗ vỗ Lý Trường Minh bả vai. Hắn một câu đem chuyện này trực tiếp đẩy đến lên 9 tầng mây. Đã phán định thế hòa không phân thắng bại. Những chuyện khác đã không trọng yếu. Đương nhiên, nếu có người nhất định phải lý luận, vậy cũng có thể lý luận. Lẫn nhau ở chung được lâu như vậy, Tả Tiểu Đa là tuyệt đối tin tưởng Lý Trường Minh nhân phẩm. Lại nói, Lý Trường Minh thật muốn đùa nghịch lưu manh, nhất định phải ngay trước cả nước phát sóng trực tiếp mặt a. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Tả Tiểu Đa không nguyện ý đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Trận thứ tư, Phượng Hoàng Thành cấp 2 xuất chiến nhân tuyển, Tả Tiểu Đa, Thủy Thành một trung ra sân nhân tuyển, Bì Nhất Bảo, Đinh Tú Lan lớn tiếng tuyên bố, Tả Tiểu Đa ha ha ha cười to ra sân, lập tức khắp internet oanh động, Kiếm Vương xuất hiện, a giống, hống hống hống, chấm ngoặc kép, vua ta uy vũ, vương thượng, đá hắn háng, đại vương vạn tuế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này không thể không giải thích một câu. Tả Tiểu Đa thắng liên tiếp mấy trận đằng sau, tại trên mạng liền được một cái hoàn toàn mới xưng hô. Kiếm Vương, danh tự này, mặt chữ nhìn quả thực bá khí. Đương nhiên, ngay từ đầu là Đá Háng Vương, nhưng là thật nhiều người cảm thấy bất nhã, thế là đổi thành Tiện Vương. Nhưng là, lại có người đề nghị cho ta Vương lấy tên không có khả năng như thế ngay thẳng. Thế là cuối cùng biến thành cuối cùng Kiếm Vương. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn đứng vững. Đối diện Bì Nhất Bảo nhăn nheo lấy khuôn mặt đi tới. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra một câu. Ta nhận thua. Ngay tại bầy tạo hình Kiếm Vương kém chút liền muốn phun ra. Đây chính là trận chung kết a huynh đệ. Thế nào có thể nói nhận thua liền nhận thua đâu. Náo đâu. Hắn lại làm sao biết. Tại hắn cùng Lan Băng Nhị đánh qua trận kia đằng sau. Thủy Thành một chung liền trực tiếp cho ra một cái chung nhận thức. Trừ Chu Vân Thanh bên ngoài. Bất kể người khác ai đối đầu Tả Tiểu Đa. Trước tiên nhận thua. Miễn cho gặp một trận đánh đập. Hơn nữa còn đến thua biệt khuất đến cực điểm. Không chừng ngay cả võ đạo chi tâm đều được chịu ảnh hưởng. Được không bù mất. Chớ nói chi là cùng Tả Tiểu Đa đối chiến. Thật sự là quá nguy hiểm. Không rõ chân tướng còn có thể nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là tất cả mọi người là người trong nghề. Vậy còn nhìn cái gì náo nhiệt. Liền lấy Tả Tiểu Đa cuối cùng triển hiện ra cái kia Viêm Dương chân kinh. Một chưởng liền có thể đem người biến thành heo sữa quay. Còn đánh cái gì đánh. Trận thứ tư, Phượng Hoàng Thành cấp 2 thắng. Trước mắt Phượng Hoàng Thành cấp 2. 2 thắng 2 bình. Cấp 2 chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ đợi lại thắng một trận. Chính là khóa chặt quán quân. Mà hai cái đội tình huống hiện tại là. Riêng phần mình phế bỏ một người. Bên này Long Vũ Sinh. Bên kia Lăng Phi Tuyết. Hai người này trong đoạn thời gian này. Là tuyệt đối không thể nào động thủ. Về phần hai bên phó đội trưởng. Ngược lại là đã từ hai cái mắt gà trọi trong trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm. Tất cả đều có được 5 vị hoàn chỉnh chiến lược. Lại tiếp sau đó tự nhiên chính là đến tiếp sau tự chủ xuất chiến nhân tuyển quyết đấu. Chu Vân Thanh chưa phát giác mặt ủ mày trao. Chính mình đám này đồng học. Mỗi một cái. Đều là cường giả. Đều là thiên tài. nhưng là, cùng đối diện Phượng Hoàng Thành cấp 2 so sánh, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, những người khác cơ bản đều là tại sàn sàn với nhau. 5 năm số lượng mà thôi. Dưới loại tình huống này, có thể ảnh hưởng thắng bại vi diệu thủ đoạn, thực sự rất nhiều. Nhất là đối phương đội trưởng Tả Tiểu Đa, cơ bản mỗi một câu nói, cũng sẽ ở trong lúc vô hình gia tăng bến bờ áp lực tâm lý. Có đôi khi Chu Vân Thanh thật cảm giác mình bên này rất ăn thiệt thòi. Cái gì gọi là chiến đấu 7 trận? Nhiều lắm tốt a. Đối phương có Tả Tiểu Đa cái này chơi miệng đại hành ra. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác, mở miệng chính là công kích. Đem chúng ta bên này áp lực tâm lý gia tăng một chút. Bọn hắn bên kia phần thắng liền nhiều một chút. Cái này thật sự là quá bị thua thiệt. Tự chủ chiến, ta lên trận đầu. Chu Vân Thanh nói, nếu như bọn hắn phái người khác ra sân, ta có thể bảo đảm thắng ván kế tiếp. Nhưng tiếp xuống một ván, đối phương tất nhiên do Tả Tiểu Đa xuất chiến. Ta dốc hết toàn lực mà nói, liều cái may mắn, có lẽ có thể đủ phế bỏ Tả Tiểu Đa. Lại đằng sau, phải nhờ vào các ngươi trở về vịn. Dù là ta có thể cùng Tả Tiểu Đa đánh đến lưỡng bại câu thương tình trạng, cũng là tuyệt đối vô lực tái chiến. Nếu như Tả Tiểu Đa trực tiếp ra sân, như vậy đến tiếp sau, tóm lại liền đều dựa vào các ngươi. Đội trưởng cố lên. Chu Vân Thanh hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào hùng khuấy động, vươn người đứng lên. Hắn có một loại cảm giác, Tả Tiểu Đa tuyệt sẽ không cho mình lật về một ván cơ hội, tất nhiên sẽ tự thân lên trận, tận nhanh chấm dứt toàn bộ thi đấu sự tình. Quả nhiên, Chu Vân Thanh bên này mới vừa vặn đứng lên, liền thấy đối diện tay áo bồng bềnh, Tả Tiểu Đa đã đứng thẳng tại trên lôi đài. Chu Vân Thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, theo keng một tiếng, trường kiếm từng hồi rồng gầm, kiếm khí ngút trời, từng bước một đi tới, khí thế theo bộ pháp mà liên tục tăng lên. Tả Tiểu Đa thần sắc ngưng trọng chưa từng có, thản nhiên nói, Chu đội trưởng, nghe ta một lời khuyên, cùng ta đối chiến, đừng dùng binh khí. Câu nói này vừa mới đi ra, ít nhất mấy triệu người tất cả đều im lặng. Liên quan cái kia 6 vị trọng tài, tất cả đều là giờ khóc giờ cười. Thủy Thành một chung tất cả học sinh một thân công phu đều tại trên thân kiếm. Người để người ta không dùng binh khí, có cần hay không trói chặt tay chân để cho ngươi đánh, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhận thua. Nhưng mà quen thuộc Tả Tiểu Đa gia hỏa này, nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Con hàng này khẳng định lại là đang âm người. Chu Vân Thanh nhíu mày. Vì sao? Tả Tiểu Đa cổ tay khẽ đảo. Linh miêu kiếm thình lình vào tay. Dưới ánh mặt trời, trong trẻo trên thân kiếm chiếu rọi ra vạn đạo quang mang, như là trên tay nhiều một viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Hắn thường thường vươn tay, kiếm ở trong tay. Bình thân, cứ như vậy bằng phẳng rộng rãi trên không trung, thản nhiên nói, ta thanh kiếm này, tên là Linh Miêu, kiếm dài 3 thước, trọng lượng dòng 8 lượng. Kiếm này chính là, Đông Phương Đại Soái đưa tặng cho ta lão sư, sau đó lão sư ta lại chuyển tặng cùng ta. Tả Tiểu Đa mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói, thanh kiếm này, tương truyền chính là 17.000 năm trước, đại lục duy nhất thần tượng. Ngô Khả Đúc đại sư tự tay chế tạo, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, gặp vừa thì nhu, gặp nhu lại được, kỳ phong duệ độ, càng là công nhận thiên hạ đệ nhất. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói ra, Chu đội trưởng, người trong lòng bàn tay danh phong, hoặc là cũng là thần khí chi thuộc, ít nhất là sự âu yếm của ngươi đồ vật, tính mệnh song tu chi linh bảo, nhưng luận đến sắc bén độ, lại nhất định so ra kém ta Linh Miêu. Vạn nhất hư hại, chẳng phải là thiên đại tổn thất. Cho nên, ta mới khuyên ngươi, cùng ta chiến đấu, đừng dùng binh khí, hoặc là đổi một thanh kiếm. Coi như hủy cũng không đau lòng cái chủng loại kia, tránh cho tiếc nuối cả đời. Hối tiếc không kịp, Tả Tiểu Đa nói nghiêm túc. Chu đội trưởng, nghĩ lại a, cái này bất quá chỉ là một trận tranh tài. Ta cũng không muốn cho ngươi tạo thành cả đời hối hận việc đáng tiếc. Trên sân dưới sân, trọng tài người xem, phát sóng trực tiếp dân mạng. cả nước trên dưới, một mảnh im lặng, viết toàn thân vô lực, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử đi, về nhà nghỉ ngơi đi, có chút nóng cảm mạo cảm giác, không thể lái điều hòa không khí thời tiết này thật sự là tùy thời đều đang chuẩn bị bị cảm nắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.